Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Rõ ràng cô đã né tránh rất tốt, cũng liên hệ với rất ít người cơ mà. Chẳng lẽ cô bị bạn tốt phản bội sao? Sự xui xẻo của tôi đều là do một tay cô gây ra cả. Tiêu Trung Kiếm lạnh lùng định tội, giọng nói lạnh như băng khiến người ta rôn rảy. Anh nói cái gì chứ? Kiều Kiều giả bộ ngu không hiểu. Giả ngu cũng cần phải có kỹ thuật, có gì đâu mà thực hiện chứ. Tóm lại, bắt đầu từ bây giờ, cô chỉ cần làm một việc mà thôi. Là việc gì? Nhất định không phải là việc gì tốt rồi nha. Cô phải mang hạnh phúc đến lại cho tôi. Đến khi tôi tìm được hạnh phúc mới thì mới thôi. Đúng là đồ thần kinh. Hạnh phúc của tôi có thể đeo vào túi vải ở trên người sao hả? Mà muốn tôi đền thì cũng phải đền một người giống như Bạch Mã Vương Tử. Ví dụ như Diệp quản lý của phòng đầu tư nước ngoài nha. Gương mặt của Kiều Kiều đột nhiên có một chút đỏ hồng xấu hổ. Diệp Hương Thiên, đào hoa phong nhã, kiến thức uyên bác, cử chỉ chững chạc ưu nhã, vừa học tiến sĩ ở nước ngoài trở về, cùng với người như vậy hẹn hò, nói chuyện yêu đương, thật giống như đang ăn uống rượu tây cao cấp vậy. Ngay từ lúc Kiều Kiều bước vào công ty, đã bị thành phần tinh anh trẻ tuổi này đốn gục rồi. Cô cũng phá hoại mối tình đầu của anh ta sao? Giọng nói thản nhiên đột nhiên vang lên, phá vỡ giấc mộng ban ngày của Kiều Kiều. Anh Huệ và Tiểu Kiều từng học chung đại học, sau khi tốt nghiệp, hai người lại trùng hợp vào làm trong cùng một công ty. Lúc mối quan hệ của hai người trở nên thân thiết, Kiều Kiều mới kể chuyện Tiêu Trung Kiếm cho Ân Huệ nghe. Chỉ có điều, đôi khi Kiều Kiều lại muốn cách xa Ân Huệ một chút, bởi vì mỗi lần cô ấy mở miệng thì đều nói trúng tim đen của cô. Cái dạng bạn bè này tuyệt đối không phải là niềm vui trong cuộc sống. Ôi trời ạ, mới có mấy tuổi đầu đã yêu với đương, lắm chuyện. Cậu không cảm thấy con trai như vậy rất là chân thành, rất là đáng yêu sao? Vẻ mặt tục nữ tràn đầy đái khát của Ân Huệ quả thực là quá đáng sợ. Thật ra, nếu trong trường hợp bình thường thì Kiều Kiều cũng cảm thấy hành động như vậy thật là đáng yêu, còn có thể sinh ra cảm giác đồng tình, có khi còn kêu cậu ta mau lại đây để cho chị yêu thương nào. Đúng là bộ dạng của Tiêu Trung Kiếm rất là ưa nhìn, lại còn càng đẹp hơn nếu anh ta không suốt ngày trưng ra vẻ mặt cậu còn nợ tôi rất là nhiều tiền kia. Mà thực tế thì đúng là có rất nhiều người thiếu nợ anh ta, ai bảo anh ta thu lãi suất cao như vậy làm gì chứ. Nhưng lúc này đây, anh ta phạm phải sai lầm đầu tiên trong đời, dám bắt cóc một thục nữ khả ái như cô. Cả đời này, anh ta cũng đừng mơ tưởng đến chuyện trở mình nữa. Không cần biết lý do anh ta là gì, Đỗ Kiều Kiều cô tuyệt đối sẽ không tha thứ. Đối với người đàn ông mà nói, không cần biết bọn họ bao nhiêu tuổi, tình đầu luôn là khó quên nhất. Thế nhưng vẫn còn một thứ khó quên hơn cả tình đầu. Là thứ gì chứ? Kiều Kiều tò mò cất tiếng hỏi. Chính là người đã phá hỏng mối tình đầu của anh ta. Vẻ mặt quân huệ đột nhiên trở nên dữ tợn, trông về phía Kiều Kiều. Mau mang kẻ đó ra, quất cho chục vài roi, đánh vào viện còn chưa đủ đâu. Nhắc đến việc phá hoại, nội tâm của Kiều Kiều nhảy vọt lên mấy lượt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Nghe xong thì sắc mặt lập tức trắng bệch. Vậy bây giờ nên làm gì? Kiều Kiều có cảm giác mình đang rơi xuống 18 tầng địa ngục. Đã biết kết quả như thế này, tại sao ban đầu cô còn làm chứ? Kiều Kiều còn đang la sợ thì Ân Huệ xấu xa cố ý giả vờ thần bí, bất ngờ rống to một tiếng, rồi sau đó khi dí sát khuôn mặt trang điểm thật đậm vào mặt cô rồi nói y như thật. Không ổn, không ổn rồi, cậu nhất định sẽ bị đối xử như người đã giết chết cha anh ta. Người xưa đã nói, thù giết cha, không đội trời chung mà. Nghe thấy vậy, Kiều Kiều hét lên một tiếng chói tai, vội vàng lao ra khỏi phòng nghỉ, rồi tự nhốt mình ở trong phòng thư ký. Ân Huệ trừng lớn mắt lầm bầm một mình. Thời đại nào rồi, lại còn có một cô gái ngốc nghếch như vậy, thật là đáng yêu quá đi mà. Không ngờ cô ấy còn làm được tới chức thư ký, ông trời thật là bất công. Uống một hớp cà phê hương thuần nhẹ nhàng, Ân Huệ quyết định mặc kệ cô ấy, cần phải đi làm trước đã. Hơn nữa hôm nay còn là ngày lĩnh lương nha, tiền đã ngay ở trước mũi rồi, cần phải nghiêm túc làm việc mới được. Ở giữa dòng người đông đúc, người đàn ông trung niên mập lùn đang ôm một cô gái trẻ tuổi bước ra từ trung tâm bách hóa. Hai người thân mật vừa cười nói, hồn nhiên không biết nguy hiểm đang đến gần. Lão đại à, đã tìm được rồi à? Đàn em theo dõi đã lâu lập tức cất lời báo cáo. Rất tốt. Tiêu Trung Kiếm lộ ra nụ cười lạnh lùng, dáng vẻ nghiêm túc rất ra dáng đại ca uy phong lẫm liệt cất lời. Lão già kia, dám cầm tiền của ông đây chạy loạn khắp nơi để đi qua gái, đã vậy còn lần trốn để đông đây phải mất công truy tìm. Lần này lão già đó nhất định phải chết. A Lê thật sự khâm phục lão đại của mình. Anh có thể nói một lèo những lời ngoan tuyệt như vậy mà mang theo cảm giác thần bí. Khả năng này có lẽ đã được bồi dưỡng từ nhỏ, với hàng loạt những vở hí kịch đi. Lão đại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net